Chương 669, Bắc vực thứ nhất người. Yến Bích thân thể, từ cái này trong võ đài, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã rơi ra bên ngoài. Dựa theo cái này lôi đài chiến quy tắc, bên này nói đại biểu cho, bây giờ Yến Bích, đã là bại, chỉ cần là rời đi lôi đài, liền coi như là thất bại. Thật mạnh thiên cấp linh khí, thế mà D.U. bị cái này một đạo kiếm quang bị phá vỡ Bắc vực trăm tuyệt bảng trước 10 nhân vật, lại bại một cái. Làm sao có thể phía dưới vô số võ giả, nhìn xem Yến Bích cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, từng cái cũng đều là đột nhiên đứng lên tơ y bo nở ho, ai cũng không nghĩ ra, lần này đấu võ trên đại hội, thế mà sẽ ra hiện nhiều như thế ngoài ý muốn. Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, Táng Thiên, ba người bọn họ, đều là dẫm lên trăm tuyệt bảng trước 10 nhân vật, tiến vào vòng tiếp theo. Giống lại như thế này đột nhiên toát ra thiên tài, giới trước bên trong xuất hiện một cái. Đều là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới cái này một hơi, lại là xuất hiện ba người. Cái này đến Bích, lúc đầu cũng là lần này cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể tiến vào trước 10 nhân vật, nhưng hôm nay đụng phải Hàn Nguyệt Ly, chính là liền bị như thế dễ như trở bàn tay cho đánh bại. Liền xem như cầm trong tay thiên cấp linh khí, đều bị Hàn Nguyệt Ly đánh bại. Yến sư tỷ Bắc mang thánh vực vô số đệ tử hạt giống, lập tức vây lại, tựa nở dê Yến Bích dịu dắt bắt đầu. Yến Bích tại Bắc Mang trong học viện, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cự đầu, không nghĩ tới hôm nay dạng này, chính là bại. Hán thương sinh đỉnh, D.U. bị đánh phá, bây giờ uy lực mất đi năm thành, càng là tổn thất lần này tiến vào quy khư thiên tư cách, lập tức bỏ ra cực lớn đại giới. Đáng giận đi Yến Bích bị dịu dắt đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, đối xử lạnh nhạt liếc qua Hàn Nguyệt Ly, chính là trực tiếp cùng vô số Bắc Mang thánh vực đệ tử, trực tiếp rời khỏi. Người băng liên kiếm thuật đã là nhanh muốn đạt đến đại thành đi. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh từ trong võ đài đa rơi xuống Hàn Nguyệt Ly, mở miệng cười đường. Nghe Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng, Hàn Nguyệt Ly sắc mặt D.U. là hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nàng kiếm thuật sắp đại thành, đây là nàng mấy ngày nay đến một lần mới nhất lĩnh ngộ. Bây giờ vừa mới bày ra, thế mà D.U. bị Sở Phong Miên trực tiếp xem thấu điều này cũng làm cho nàng tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhìn xem Hàn Nguyệt Ly kinh ngạc, Sở Phong Miên cũng không có giải thích cái gì. Đối băng liên kiếm thuật, Sở Phong Miên ngược lại là thật quen thuộc không thể đàng quen thuộc. Hàn Nguyệt Ly kiếm thuật có chỗ tiến triển, Sở Phong Miên chính là trước tiên D.U. đã là cảm giác được. Lấy thực lực ngươi, trừ phi là đụng phải Táng Thiên, Dạ Thiên Quân, Lãnh Diện Ma Quân, Phong Vô Tâm bốn người, còn lại bất kể đối thủ nào, hẳn là đều đủ để đánh bại. Sở Phong Miên quét mắt Chu Nở Dê Nhân một chút, mở miệng nói. Những người này, ngươi cần có nhất cẩn thận người, chính là Táng Thiên, những người khác, ngươi đều có sức đánh một trận, nhưng La Đu Nở Dê Pha Y Táng Thiên lời nói, có thể lựa chọn bỏ quyền. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phong Miên sắc mặt đều là lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ở đây trong mọi người, mặc kệ là Dạ Thiên Quân, vẫn là Lãnh Diện Ma Quân, thậm chí là Bắc vực trăm tuyệt bảng đệ nhất nhân Phong Vô Tâm, cho Sở Phong Miên cảm giác, đều không có cái kia Táng Thiên cho hắn trong cảm giác uy hiếp phải lớn. Sở Phong Miên cảm giác được ra. Hàn Nguyệt Ly đụng phải ba người này, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là một khi đụng phải Táng Thiên, nhưng cũng chỉ có một hạ tràng, chính là thua không nghi ngờ. Ân. Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Nàng vậy đồng dạng là bây giờ lần này hắc mã thứ nhất, Sở Phong Miên nhắc nhở, vậy nhiều nhất để nàng cẩn thận một chút, nhưng là để nàng từ bỏ, lại là tuyệt đối không thế. Sở Phong Miên tự nhiên vậy biết rõ điểm này, hắn lời nói bên trong ý tứ, chỉ là nhắc nhở. Táng Thiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng là Hàn Nguyệt Ly đụng phải, từ bảo đảm, vậy hẳn không có vấn đề. Quanh trên lôi đài, lại là một trận linh lực tùy ý bộc phát, một tôn võ giả, bị trực tiếp nghiền nát, lệnh trận này lôi đài chiến chấm dứt. Một vòng này lôi đài chiến, vậy cuối cùng kết thúc. Ngoại trừ cái này hai trận chiến bên ngoài, một vòng này, ngược lại là không có quá nhiều chấn kinh. Vòng tiếp theo, chính là đến quyết định lần này đấu võ đại hội 10 hạng đầu lần thời khắc. Chỉ cần là trận này tại thắng, chính là liền tiến vào lần này đấu võ đại hội trước 10, có thể đạt được quy khư thiên tư cách. Có thể đi tới nơi này một vòng võ giả, đã là không có bất kỳ cái gì một vị là kẻ yếu, trong đó yếu nhất một người, cũng muốn là Bắc vực trăm tuyệt trên bảng 15 vị trở lên nhân vật. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, Dạ Thiên Quân, Phong Vô Tâm, Lãnh Diện Ma Quân bọn người, toàn bộ tấn cấp đến một vòng này bên trong. Đấu võ đại hội, đã là bắt đầu tiến vào gây cấn tình trạng, càng ngày càng kịch liệt, vô số cường giả đều muốn va chạm. Ngắn ngủi 3 canh giờ yên lặng nghỉ ngơi, tại sau 3 canh giờ, rốt cục cái này lôi đài, chính là lại một lần nữa mở ra. Một vòng mới chiến đấu, cơ hồ bắt đầu. Cái này bắt đầu trong nháy mắt, Sở Phong Miên trong tay thân phận bài, chính là sáng lên. Cái này tranh đoạt trước 10 trận chiến đầu tiên, chính là Sở Phong Miên dẫn đầu ra sân. Sở Phong Miên nhảy lên đi vào trên lôi đài. Mà Sở Phong Miên một vòng này đối thủ, không là người khác, chính là Bắc Vực Trăm Tuyệt bảng đệ nhất nhân, đứng đầu bảng, Phong Vô Tâm. Lại là hắn Sở Phong Miên nhìn lên trước mặt đối thủ, sắc mặt vậy hơi hơi biến hóa một chút. Cái này tranh đoạt trước 10 trận chiến đầu tiên, thế mà liền La Đu Nở Dê Pha Y cái này Bắc Vực Trăm Tuyệt bảng đứng đầu bảng đệ nhất nhân, Phong Vô Tâm. Sở Phong Miên, ngươi có thể đi đến một bước này, ngược lại là xác thực không có khiến ta thất vọng, ta đã sớm đang mong đợi cùng ngươi một trận chiến, bây giờ ngược lại là đạt được ước muốn. Phong Vô Tâm nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Ta rõ ràng, ngươi Long tộc võ kỹ, kỳ thật chỉ là che giấu, ngươi thân phận chân chính, hẳn là một tôn kiếm tu. Vư A Lu Cờ, ta cũng là một tôn kiếm tu, không biết ngươi có dám tới hay không đánh với ta một cái cược. Đánh cược Sở Phong Miên phản vờ ân nở đạo đánh cược gì, hắn thân phận kiếm tu, có thể giấu giếm được phần lớn người, nhưng lại nhưng không giấu giếm được cường giả chân chính. Đa cờ bị hệ tờ là Sở Phong Miên tại Bắc Mang Thánh Vực bên trong, đã là không chỉ một lần triển lộ qua hắn kiếm thuật, cái này Phong Vô Tâm biết được, ngược lại là vờ ơ y không có gì. Bất quá lệnh Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ là, cái này Phong Vô Tâm, lại là muốn cùng hắn đánh cược. Liền chắn trong tay ngươi, Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Phong Vô Tâm nhìn xem Sở Phong Miên, tràn đầy tự tin mở miệng nói. Người ta so đấu kiếm thuật, ta như thắng, trong tay ngươi Tổ Long Chí Tôn Kiếm, chính là về ta tất cả có thể, nhưng là nếu như ngươi thua thì sao. Nghe được Phong Vô Tâm lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Đánh cược, kiếm thuật đánh cược đừng. Có lẽ Sở Phong Miên còn sẽ xem xét một hai. Nhưng là cái này đánh cược kiếm thuật, Sở Phong Miên nhưng cho tới bây giờ sẽ không sợ. Hắn không cần bất luận cái gì cân nhờ ả cờ, chính là liền đón lấy, nhưng là nói là muốn đánh cược, cái này Phong Vô Tâm, vậy nhất định phải có tiền đặt cược mới được. Ta Phong Vô Tâm nghe được Sở Phong Miên lời nói, hơi sững sờ, tựa hồ là không có nghĩ đến vấn đề này. Hắn tại Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng, mặc dù danh liệt đứng đầu bảng, nhưng là Phong gia, lại không phải là một đại gia tộc, hắn vậy không có quá nhiều tài phú. Muốn cược Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm, hắn vậy nhất định phải xuất ra tương ứng giá trị tiền đặt cược tơ y mới được. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.